Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, cắn lưỡi là không chết người. Nhìn Cổ Hủ đến đây, một mặt phiền muộn, Lý Nho cười rộ lên, đưa tay mời, Văn Hòa, trà, Cổ Hủ phẩm một ngụm trà canh, tán thưởng không ngớt. Thấy Lý Nho hôm nay tinh thần không tệ, vừa cười vừa nói, Văn yêu huynh thân thể, xem ra đã rất tốt, Nho hiện tại thế nhưng là hoàn toàn nghe theo thần y sắp xếp. Nửa năm này là tuyệt đối sẽ không ra phủ một bước. Chỉ cần thân thể khôi phục, nửa năm sau Nho nhất định xếp đặt tiệc rượu, khắp cả bách quan, hai người đàm luận vài câu. Lý Nho thấy Cổ Hủ không hăng hái lắm, gõ nhẹ mặt bàn, Văn Hòa huynh nghĩ như thế nào không ra đây? Một người phụ nữ, cướp liền cướp, cái này có cái gì? Năm đó Thái Sư ở Lạc Dương, ngày ngày ấy mang binh cướp người. Người nào dám nói, Hủ làm sao có thể so với Thái Sư? Đứa cháu này là gia huynh con trai độc nhất. Hiện tại phụ mẫu đều mất. Hủ từ nhỏ được huynh tẩu công ơn nuôi dưỡng. Hiện tại có chút tiền tài, muốn báo huynh tẩu ân huệ, nhưng người cũng đã không tại. Giải thích Cổ Hủ hai mắt liền bắt đầu hót. Ai, Văn Hòa huynh, không cần như vậy, không cần như vậy, thiếu niên xuân tâm, chúng ta cũng là người từng trải, đều hiểu, Trường An Thành là Thái Sư thiên hạ, loại kia tập loại người đơn giản là cho đủ số mà thôi. Một người phụ nữ, lượng hắn nửa chữ cũng không dám nói. Có Văn yêu đại nhân, Hủ trong lòng liền thả xuống. Thật sự là không đành lòng thuyết giáo cho hắn. Nhớ hắn phụ mẫu, Hủ cái này trong lòng liền tràn ngập áy náy. Nhìn hai mắt rơi lệ Cổ Hủ, Lý Nho trong lòng cũng có chút cảm thán. Văn Hòa huynh, mấy năm qua khổ cực ngươi, chờ Nho thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, ngươi liền không cần như vậy vất vả. Ngươi công tích Thái Sư đều thấy rõ, Thái Sư thường nói ngươi bất tham tài, bất tham tên lại càng không ham mê nữ sắc, muốn thưởng ngươi cũng không thể nào hạ thủ. Hiện tại Thái Sư có thể thỏa mãn, sau đó chỉ thưởng ngươi cái này chất nhi chính là. Giải thích ha ha cười rộ lên, Cổ Hủ rốt cục ngừng lại bi thương, hai tay ôm quyền nói, tạ Thái Sư ý tốt. Nhìn Liễn Nhi nụ cười trên mặt, Hủ liền có thể cảm giác được huynh tẩu ở trên trời cũng là cao hứng. Đi ra ngoài, Loại Lam thấy Lưu Biện đi tới, cười hì hì một mặt cá sắc, đem thân thể núp ở góc tường, nỗ lực hô lên hai chữ tới. Nương tử, tối nay thế nhưng là chúng ta đêm động phòng đây. Lưu Biện biết rõ Loại Lam thân phận, nghĩ thầm vô ý cắm liễu, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Loại Lam thân phận thật đúng là chính mình cần. Người nào, cùng ngươi động phòng. Loại Lam cảm thấy toàn thân như nhũn ra, đã sắp muốn té xỉu, lại sợ chính mình vì đó thừa lúc, không thể làm gì khác hơn là điều động toàn thân tế bào. Duy trì ở chính mình cuối cùng tôn nghiêm, bị cướp vào phủ đến. Loại Lam cho rằng phụ thân nhất định sẽ rất mau đem chính mình giải cứu ra đi. Không ngờ đã 3 ngày, một chút tin tức không. Trong lòng nàng chậm rãi tuyệt vọng lên, vốn nghĩ tự sát, bảo toàn cái này không tì vết thân con gái. Không nghĩ vài tên hạ nhân mỗi người võ công cao cường, chính mình căn bản không tìm được tìm chết thời cơ. Đêm nay cái này thiếu niên hư rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hạn hán đã lâu gặp cam mưa, đất khách gặp người quen, cùng phòng hoa chúc đêm tối. Lưu Biện rung đùi đắc ý nói, nhìn, bản thiếu gia tài trí hơn người, học phú ngũ sa. Loại Lam quay mặt qua chỗ khác, như vậy câu mặc dù tốt, nhưng từ trong miệng hắn nói ra chính là một cái khác hương vị. Nương tử, ta tới, ngươi lại quá không, ta liền cắn lưỡi tự sát. Lưu Biện khoa trương thở dài một hơi, Nương tử, cắn lưỡi là không chết người. Tin hết sách không bằng không sách. Trong sách cái kia đều là lừa người. Nói một trận nhân thể cấu tạo. Lưu Biện tàn bạo nói. Cắn thành một cái người câm. Bản thiếu gia nhưng là không thích. Người nào, ai muốn ngươi yêu thích. Nghe nói cắn lưỡi không thể tự sát. Loại lam không thể chủ ý. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều tuyệt vọng vẻ mặt. Lưu Biện hì hì cười nói. Cứu ngươi toàn ra, ngươi lấy thân báo đáp. Cũng đáng, mẫu thân a. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền tới. Trong viện Nhan thị tỉ muội nhìn sáp trong lửa in ra cái kia dương nanh múa vuốt thân ảnh. Nghĩ đến trong tay trường kiếm đang nhảy nhót. Tỉ tỉ, ngươi nói hắn là không phải là sắc lang đây. Nhan Vũ có chút không xác định hỏi. Nếu như vậy, với hắn, cũng không là một chuyện tốt đây. Nhân sinh như hí, ngươi xem xuống đến liền biết rõ. Nhan Vân không nhiều lời. Nói xong liền rời khỏi tiểu viện. Nhan Vũ vẫn cho rằng tỷ tỷ mình ghét cái ác như kẻ thù. Vốn là còn đang do dự nếu tỷ tỷ động thủ. Chính mình nên làm gì tự xử. Thấy nàng dĩ nhiên đi. Trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó. Mi ổ là chỗ tốt. Cổ hủ tuy nhiên đã tới mấy lần. Nhưng lần này đến. Vẫn là không nhịn được than thở một phen. Theo giáp sĩ đi vào đại điện. Thấy thái sư thân thể càng lộ vẻ mập mạp không ít. Lúc này chính bồi tiếp đồng mẫu nói chuyện. Mặc dù đối với dân chúng tàn bạo bất nhân. Thái sư đối với mình mẫu thân hay là hiếu đạo không lỗ. Cổ hủ cung kính hướng về đồng mẫu cùng thái sư vấn an. Đồng mẫu thấy hắn mặt mũi hôi bại. Không khỏi quan tâm hắn có phải hay không sinh bệnh. Hàn huyên một trận. Đồng mẫu thân thể mệt, liền vào phòng trong nghỉ ngơi. Cổ hủ rồi mới lên tiếng. Hủ hôm nay đến là hướng về thái sư tội. Đồng trác chính bưng chén lên chuẩn bị chúc rượu. Nghe vậy sững sờ, văn hòa có tội tình gì? Cổ hủ cũng không ẩn giấu. Đem cháu mình cổ liễn trắng trợn cướp đoạt chủng tập con gái sự tình nói một lần. Mặt phục đất khóc không ra tiếng. Huynh tẩu đối với hủ có tái tạo ân huệ. Hủ thật sự không đành lòng trách phạt cho hắn. Còn thái sư thứ tội. Đồng trác vẻ mặt không có gì thay đổi. Chỉ là đi lên phía trước đem cổ hủ nâng đỡ. Đem rượu bát thả ở trong tay hắn. Văn hòa không lo. Việc này ta đã nghe văn yêu nói lên. Bao lớn chút chuyện. Đáng giá văn hòa đặc biệt chạy tới mi ổ. Ngươi là ta chi tâm phúc. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Thấy cổ hủ vẻ mặt hòa hoãn lại. Đem trong chén chi rượu uống một hơi cạn sạch. Đồng trác cười ha hà. Văn hòa khổ cực. Lại không có nó ham muốn. Ngươi vị này chất tử đến là có hứng thú. Có khoảng không có thể dẫn hắn đến mi ổ vui đùa một chút. Cổ hủ mặt lộ hồng quang. Thành hoàng thành sợ nói. Hương giã tiểu tử. Chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng, sợ quấy nhiễu đến thái sư, chờ ở trường ăn nán lại một đoạn thời gian, hủ rất để hắn học một ít lễ nghi, sau đó sẽ dẫn hắn đến đây. Văn hòa có lòng, đồng trác trong lòng rất là thỏa mãn, cổ hủ gần đây quyền hành ngày một trọng, Lý Nho đã từng nắm đồng hoàng tới nói quá, muốn chính mình nhiều về trường an. Bây giờ nghe nói cổ hủ đứa cháu này sự tình. Hai người đều muốn tâm sự buông ra. Cái này cổ liễn, đồng gia nếu có thể cho ngươi vô tận quyền lực. Đương nhiên hy vọng hắn dùng sức giàn vặt. Để hắn thúc phụ ngoan ngoãn nghe thái sư. Lưu Biện đương nhiên muốn dùng sức mà giàn vặt. Sáng sớm mang theo chân nghiêu cùng lịch sử vĩ lại trên đường phố đi loạn lên. Giáo trường, không được a. Ngươi xem một chút, người khác cũng không sợ ngươi. Tiếng tăm này quá nhỏ. Trần Nghiêu che miệng lại cười trộm. Đúng đấy, giáo trường a, cướp cá biệt người xem ra ở trường An Thành thật không tính toán chuyện gì. Lịch sử vĩ cũng lửa, cháy đổ thêm dầu. Hai người các ngươi có phải hay không ước ao? Lưu Biện trong tay quạt giấy ở hai người mỗi người. trên đầu gõ một cái. Muốn hoa cô nương, khó nói các ngươi cái này như vậy định lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.